Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, gia tộc suy tàn. Lâm Hiên chú ý cảnh vật chung quanh, kiến trúc đều là dụng thần mộc đến chế tạo thành. Ở bên ngoài nói tuyệt đối là xa xỉ không cách nào tưởng tượng. Chân quý như vậy đồ đạc, đem ra làm phòng ở, thật sự là xa xỉ vô cùng, hiệu quả rất rõ ràng. Để cho thôn này mộc nguyên lực rất nồng đậm, nhưng so với võ thần lĩnh vực vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Nơi đó ẩn chứa là pháp tắc chi lực, xa xa không phải tại đây có thể so sánh, chỉ là ở chỗ người đều dùng đợi sợ hãi ánh mắt nhìn Liễu Thanh Thanh. Lâm Hiên không hề nói cái gì đó, những thứ này không có đối với cùng sai. Liễu Thanh Thanh đối với bọn họ có nguy hiểm rất lớn, cho nên hữu giá chủng bài xích tính rất bình thường. Liễu Thanh Thanh năng lực rất khủng bố, nhưng hiểu được lợi dụng lúc, tuyệt đối là những đại tông môn đó bồi dưỡng đối tượng. Càng là kỳ lạ năng lực, bọn họ lại càng nghĩ lôi kéo tới. Nhưng ở cái này tiểu thôn lạc thì bất đồng, năng lực cùng tài nguyên hữu hạn, chỉ có thể tuyển chọn bài xích, chủ yếu nhất là vô cùng thần bí. Bọn họ đều không biết rõ là cái gì, hơn nữa khó khống chế, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Liễu Thanh Thanh chính là một ác mộng, nhất là ở chỗ này không có gì địch nhân dưới tình huống. Lại là một loại không khống chế được năng lực, ai dám tới gần, sợ cũng không cần xem. Lâm Hiên vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai nàng, hy vọng nàng không muốn lo lắng như vậy sợ. Liễu Thanh Thanh gật đầu một cái, đem đầu vùi sâu vào Lâm Hiên trong lòng, không dám cùng người khác đối mặt. Mỗi lần đối mặt cũng cảm giác được một loại tan nát tâm can. Chuyện gì xảy ra? Một người đàn ông trung niên từ phía trước trong phòng đi tới. Tộc trưởng, có người ngoài thông qua truyền tống trận đi vào, hoàng thần thấy rõ ràng đi tới người lúc. Nói ra, trước mắt vị tộc trưởng này, chứng kiến Liễu Thanh Thanh cùng Lâm Hiên lúc, tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này Liễu Thanh Thanh từ Lâm Hiên trong lòng đem đầu vươn ra. Đối trước mắt trung niên nhân nhút nhát kêu lên, phụ thân, phụ thân. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt trung niên nhân, tu vi vẫn là hóa đan kỳ tu vi, khác biệt ở chỗ là hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Đúng là cái tộc trưởng, một dạng tộc trưởng đều là tu vi cao nhất. Vậy với hàm ý việc này thần mộc thôn mạnh nhất chính là trước mắt tộc trưởng, mới bất quá hóa đan kỳ tu vi. Trong nháy mắt để cho hắn nguyện vọng thất bại, cường giả không có, chung quanh sinh trưởng thần mộc không đủ rất cao niên đại, chỉ có thể trông cậy vào còn có mặt khác người có tuổi phần thần mộc, bằng không thật là không có hy vọng đáng nói. Từ tướng mạo đến xem, Liễu Thanh Thanh cùng trước mắt cái gọi là độ phụ thân không có nửa điểm tương tự, hoàn toàn chính là bất đồng hai người. Nghĩ đến bọn họ tuyệt đối không phải thân sinh phụ nữ quan hệ, xem ra tại đây tiền căn hậu quả quan hệ vẫn là tương đối phức tạp. Liễu Thanh Thanh nhất định là những người khác sở sanh, bằng không thế nào lại là tình huống như vậy. Một tiếng phụ thân, không biết ra bao nhiêu chua xót, bao nhiêu tư niệm. Không nghĩ tới Thanh Thanh phụ thân chính là chỗ này tộc trưởng. Bây giờ Liễu Thanh Thanh nhưng là đối với cha nàng cảm thấy rất là kính nể, cũng không dám đi qua cùng với nói. Trừ hô một tiếng bên ngoài, sẽ không có những lời khác nói ra khỏi miệng. Lâm Hiên cảm giác được trước mắt người tộc trưởng này, tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Tựa hồ bị chút ám thương, thân thể có một chút tóc bệnh. Tộc trưởng Liễu Thịnh liếc chung quanh một cái người, trầm giọng nói, vào nói chuyện đi. Chợt hắn xoay người liền hướng trong phòng đi vào. Những người còn lại đi theo Nhất Tịnh đi vào. Cái này thôn làng kiến trúc rất xa hoa, toàn bộ là dụng thần đầu gỗ kiến thành. Trước mắt phòng hội nghị này cũng là như vậy. Chỉnh thể trình độ nhìn như đơn sơ, nhưng thần mộc tồn tại để trong này tăng rất nhiều điểm sáng. Đông đảo cường giả vây ngồi ở chỗ này, bởi ngăn cách lâu lắm, cộng thêm suy tàn lâu lắm, Lâm Hiên chỉ cảm thấy tương đối keo kiệt. Nếu như đây chính là bọn họ toàn bộ thực lực nói, cái này thần mộc gia tộc thực sự là đủ suy tàn. Hóa đan kỳ cường giả thì mấy cái, còn lại đều là linh đan kỳ cấp bậc, thả ra ngoài tuyệt đối là nửa phút được nghiền ép tiết tấu. phái tới một cái hư linh kỳ cường giả sẽ chết định. Còn nói thế nào báo thù cái gì? Toàn bộ người sau khi ngồi xuống, Liễu Thanh Thanh đi theo ngồi một bên, cúi đầu không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Liễu Thịnh nhìn nàng ánh mắt, trong mắt lóe lên áy náy, nhưng cũng không có đem nói cửa ra. Ta là Mộc tộc tộc trưởng Liễu Thịnh, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Liễu Thịnh dò hỏi. Tại hạ Lâm Hiên, là thông qua bên ngoài truyền tống trận đi vào. Ta bị Thanh Đế cuối cùng linh hồn giao phó. Tiền bối hắn đã về cõi tiên, để cho ta tới xem một chút thần Mộc gia tộc tình huống. Hiện tại xem ra thần Mộc gia tộc đã xuống dốc. Lâm Hiên thở dài, như nói thật đạo, Thanh Đế phái tới tổ tiên hắn nói cái gì đó. Liễu Thịnh vội vàng dò hỏi. Hắn không có nói cái gì đó, chính là muốn cho ta tới hỗ trợ nhìn. Các ngươi có vấn đề gì? Hiện tại xem ra vấn đề rất lớn, hơn nữa rất nghiêm trọng, không hề thời trước huy hoàng. Lâm Hiên căn cứ Thanh Đế trước đó ký ức, linh vương kỳ cường giả đều có, hư linh kỳ lại càng không thiếu. Lúc này xem ra tu vi phổ biến thấp đáng sợ. Mọi người nghe nói không có chuyện gì lúc, nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng Thanh Đế sẽ mang đến những thứ gì. Hiện tại thất bại, ai, là, chúng ta là suy tàn. Liễu Thịnh thở dài, sau đó gật đầu nói, là, chúng ta xác thực suy tàn. Lại nói tiếp, nếu như không phải tổ tiên sớm đã bố cục tốt truyền tống trận, chúng ta chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có đợi ở chỗ này cũng rất kỳ quái. Tu vi khó có thể tăng lên, như là được vững vàng hạn chế lại một dạng, căn bản là không có cách đột phá. Hắn đối với Thanh Đế tử vong không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Đế lâu như vậy không có tin tức, sẽ ly khai cái thế giới này, sẽ chính là chết. Lẽ nào các ngươi sẽ không có ra ngoài biện pháp? Tại đây không có khả năng ra không được chứ? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Chung quanh đều là rừng rậm, hoàn toàn không có gì cấm chế, hoặc là ngọn núi cái gì. Huống hồ bọn họ đều có hóa đan kỳ tu vi cường giả, chỉ cần biết phi hành, còn sợ một ít gì? Là, từ nơi này ra ngoài cũng không được. Ngươi là nhiều năm qua như vậy, thứ nhất đi vào ngươi. Liễu Thịnh trầm giọng nói, ngươi là nói, từ nơi này ra ngoài đều không được. Lâm Hiên nghe ra ý tứ gì khác. Truyền tống trận có thể truyền vào ngoại nhân, nhưng từ bên ngoài thôn cũng có thể đi vào ngoại nhân. Nhưng cường điệu Lâm Hiên là nhiều năm qua như vậy, thứ nhất đi vào ngoại nhân. Hồi tưởng lại, tự mình truyền tống vào đến tựa hồ là đơn phương truyền tống. Hắn không có lúc trước nơi đó chứng kiến bất luận cái gì truyền tống trận, đều là không đãng lai. Sợ rằng liền hắn đều khó có thể trở lại. Dựa theo tình huống như vậy đến xem, là, chúng ta tại đây ra không được. Rất nhiều năm trước đều ra không được, hoàn toàn bị phong xích ở đây. Liễu Thịnh lộ ra cười khổ, cười khổ trong không biết bao hàm bao nhiêu thống khổ và bi thương. Trừ Liễu Thịnh bên ngoài, các trưởng lão khác đều là thở dài, vẻ mặt đều là thống khổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cảm giác rất cổ quái, kế tiếp nhất định là sẽ nói ra nguyên nhân gì. Theo lý mà nói Thanh Đế bố trí truyền tống trận mới có thể rất an toàn mới đúng. Ngược lại đem bọn họ vây ở chỗ này, đến tột cùng là có ý gì? Ở Thanh Đế trong trí nhớ, hoàn toàn không có đóng ở phương diện này nội dung. Linh hồn tàn phá chính là bất đồng, đạt được ký ức thật sự là quá ít. Convert by King Killer. Hết chương.